Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 385, đảo ngược. Tốt, đừng nói chuyện phiếm, lập tức bắt đầu. Tôn Diệc Phàm quái khiếu một tiếng, hét lại Trương Dương cùng Trì Hinh Nghiên. Trương Dương có chút thè lưỡi, sau đó về tới vị trí của mình, chuẩn bị xuống một lần quay chụp. Sau đó, đạo cụ cùng bố cảnh lần nữa vào chỗ, quay chụp một lần nữa bắt đầu lại. Lần này, Trì Hinh Nghiên không có tại xuất hiện ngẩn người tình huống. Hoàn mỹ diễn dịch ra nàng nhân vật này tâm lý trạng thái. Mà Trương Dương cũng là diễn kỹ đại bạo phát, đem một cái nhà giàu hoàn khố diễn sinh động truyền thần. Trương Dương thiên phú và cố gắng là một mặt, mặt khác, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy a. Trương Dương thu thập hoàn khố đã sớm không chỉ một, đem bọn họ hỗn đản dạng chiếu rời ra ngoài liền cơ bản không có vấn đề gì. Mới tới phó đạo diễn chính là Tôn Diệc Phàm cha trực tiếp sai khiến đến. Mặc dù danh phận là phó đạo diễn, nhưng hắn làm lại là đạo diễn công tác. Tôn Diệc Phàm treo cái đạo diễn tên vẻn vẹn chỉ là bởi vì cha hắn nguyên nhân mà thôi. Rất nhanh, đoạn này trang cảnh thuận lợi quay chụp hoàn tất. Nhưng ở phó đạo diễn kiểm tra vừa mới chụp hình quay phim lúc, lại phát hiện Trì Hinh Nghiên ánh mắt vẫn là không đúng lắm. Hơi có chút không hài hòa, nhưng tựa hồ lại không có vấn đề gì lớn. Trình thúc, có vấn đề gì à? Tôn Diệc Phàm thấy phó đạo diễn Trình Nghị một mặt xoắn xuýt dáng vẻ, liền đi tới hỏi. Trình Nghị lập tức lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua hình ảnh, lại liếc mắt nhìn Tôn Diệc Phàm, sau đó lập tức đóng lại tivi nhỏ, cười nhạt một tiếng, không có vấn đề gì. Các người biểu diễn đều rất xuất sắc. Tốt, đi nghỉ ngơi một hồi đi. 5 phút sau chúng ta chụp kế tiếp trang cảnh. Kế tiếp kịch bản liền không có Trương Dương phần diễn. Hắn muốn mãi cho đến tập 6 mới có thể chính thức ra sân. Còn lại thời gian Trương Dương liền ở một bên quan sát những người khác biểu diễn. Đồng thời tiếp tục tiêu hóa lấy dài dòng kịch bản. Trì Hinh Nghiên là cái chuyên nghiệp diễn viên. Kế tiếp diễn bởi vì phó đạo diễn tồn tại. Tôn Diệc Phàm không tốt đối nàng động tay động chân. Trì Hinh Nghiên liền phi thường thuận lợi đem nàng nhân vật diễn dịch ra tới. Trái lại Tôn Diệc Phàm ngược lại là bởi vì một chút biểu diễn không nơi thích hợp ân mấy lần. Trêu đến Trình Nghị liên tục nhíu mày, nhưng lại không hề nói gì. Vốn dĩ, cùng nhau còn nhìn mưa sao băng, bộ này kịch giai đoạn trước nữ chính liền đối nam chính. Không có cảm tình gì, Trì Hinh Nghiên vừa vặn trực tiếp bản sắc biểu diễn. Đem hắn đối Tôn Diệc Phàm chán ghét diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Liền Trương Dương người đứng xem này cũng không nhịn được cảm thấy Trì Hinh Nghiên có phải hay không diễn quá mức, cùng kịch bản đã không quá nhất trí. Nhưng Trình Nghị nhưng vẫn không có hô ngừng. Đi qua nửa tháng khẩn trương quay chụp, trước 5 tập rốt cục thuận lợi quay chụp hoàn thành. Bởi vì bộ này kịch là mảnh mới là Tôn Diệc Phàm chế tạo riêng. Bọn họ quyết định đi phim Mỹ hình thức, tùy chụp tùy chiếu lên, căn cứ người xem tiếng vọng đến quyết định phải chăng tiếp tục quay chụp cùng kịch bản hướng đi. Đã đạt tới đối Tôn Diệc Phàm tốt nhất tuyên truyền hiệu quả. Quay chụp hoàn tất về sau, đoàn làm phim thu được 3 ngày nghỉ ngơi thời gian. Diễn viên cùng đoàn làm phim nhân viên trong khoảng thời gian này tu chỉnh, mà đạo diễn cùng biên kịch thì thu thập người xem đánh giá, quyết định bước kế tiếp quay chụp đi hướng. Rất nhanh, bộ này cùng nhau còn nhìn mưa sao băng ngay tại Hận Kỳ Nghệ toàn lưới truyền ra. Bởi vì Thiên Phương tiêu tốn món tiền khổng lồ vì đó tuyên truyền cùng cường đại diễn viên đội hình cùng bối cảnh, nên kịch một khi truyền ra liền thu hoạch 100.000 cấp bậc chú ý. Tôn Diệc Phàm tự nhận hình tượng của mình là muốn so Trương Dương anh tuấn. Chính mình tại kịch bên trong cũng là bá đạo tổng giám đốc hình tượng. Vô tri tiểu nữ sinh yêu nhất. truyền ra sau nhất định sẽ thu hoạch lượng lớn khen ngợi. Nhưng mà tra xét dân mạng bình luận về sau, Tôn Diệc Phàm nhất thời ngẩn ra mắt. Mặc dù có một bộ phận người đối bộ này Mary Sue đề tài phim truyền hình cảm thấy rất hứng thú, nhưng càng nhiều vẫn là một mảnh tiếng mắng. Ta dựa vào, cái này nam chính là nhược trí a, suốt ngày một bộ táo bón dáng vẻ, nhìn đều xấu hổ, bỏ bỏ. Mặc dù ta biết nam chính nữ chính cuối cùng khẳng định sẽ tại cùng nhau, nhưng nam chính này tấm thẳng nam ung thư dáng vẻ ta thực sự không dám lấy lòng. Rất hiếu kỳ, nếu như nam chính không có tiền cùng bối cảnh, sẽ có nữ sinh thích hắn à? Đến cùng là diễn viên vấn đề vẫn là kịch bản vấn đề? Nhằm vào Tôn Diệc Phàm bình luận cơ hồ tất cả đều là chất vấn cùng thảo phạt. Tôn Diệc Phàm là cái diễn viên, hắn biết một cái diễn viên tác phẩm không có khả năng đòi tất cả người xem thích. Cho nên dưới tình huống bình thường hắn đối mặt trái đánh giá đều là xem như không nghe. Nhưng chân chính làm hắn cảm thấy tức giận chính là đối Trương Dương cùng Trì Hinh Niên đánh giá. Hoa, đây không phải Dương ca à? Dựa vào, Thiên Phương đầu óc có bị bệnh không? Làm Dương ca cái này chính nghĩa sứ giả diễn trùm phản diện. Nắm thảo, ta bị Dương ca thịnh thế mỹ nhan sợ ngây người. Nếu không phải là bởi vì Dương ca nhân vật phản diện thân phận, ta còn thực sự hy vọng hắn có thể cùng nữ chính cùng một chỗ. Dương ca diễn kỹ nổ tung a, chính là một cái đa tài đa nghệ mà chính năng lượng nam tử. Dương ca diễn thật sự rất thật a. Không biết Dương ca sự tích chỉ sợ thật sẽ cho là hắn trong sinh hoạt cũng là người xấu. Lần đầu bởi vì nhân vật phản diện truy một bộ kịch. Dương ca tiếp tục cố lên. Ta xem trọng ngươi. Hoa, này năm tập thật sự rất nhàm chán a. Nhanh chụp tập 6. Ta muốn nhìn Dương ca trang bức. Không thì bỏ. Lại nhìn đối Trì Hinh Niên bình luận. Bởi vì nàng phong phú diễn nghệ trải qua cùng xuất sắc ngoại hình. Bình luận khu cơ hồ là bị ca ngợi bao trùm. Nhưng có mấy đầu bình luận đặc biệt dễ thấy. Tiểu Nghiên tỉ tỉ như vậy hướng ngoại một người nữ sinh, lại đem nữ chính loại này cô gái ngoan ngoãn hình tượng diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chính là lợi hại. Hoa, nam chính thật sự rất giới a. Vừa nghĩ tới cuối cùng Tiểu Nghiên muốn cùng hắn đi vào tiệc cưới điện đường, ta liền toàn thân nổi da gà. Ta nhìn Tiểu Nghiên đối Dương ca ánh mắt rất không bình thường a. Dương ca thế nhưng là trùm phản diện a. Chẳng lẽ Tiểu Nghiên thật đối Dương ca có ý tứ? Nếu như vẻn vẹn chỉ là mặt trái đánh giá thì cũng thôi đi. Nhưng dân mạng đối Trương Dương cùng Trì Hinh Niên diễn kỹ đánh giá xác thực ngoài ý liệu nhất trí. Nhất là Trương Dương phía trước 5 tập vẻn vẹn chỉ lộ 2 phút mặt. Điều này càng làm cho Tôn Diệc Phàm cảm thấy tức giận. Tôn Diệc Phàm lập tức nổi trận lôi đình. Chính muốn gọi điện thoại hướng Trình Nghị hỏi vì cái gì đem chính mình chụp thành này tâm não tàn bộ dáng, không ngờ Trình Nghị lại dẫn đầu gọi điện thoại cho hắn. Uy, Trình Thúc, người nhìn Hận Kỳ dị thượng đám dân mạc đánh giá sao? Vì sao lại xảy ra loại sự tình này? Rõ ràng ta mới là nhân vật chính a. Tôn Diệc Phàm nắm lấy điện thoại, một mặt tức giận nói. Tôn Thiếu, bình luận ta cùng biên kịch bọn họ đều đã nhìn qua cùng thảo luận qua. Chúng ta cũng chuyên môn cùng ba người thương thảo qua. Chúng ta đã chế định đối sách, cũng sửa đổi kịch bản. Điện thoại bên kia, Trình Nghị ngữ khí bình thản nói. Ồ, các ngươi có đối sách gì? Tôn Diệc Phàm trong lòng vui mừng, liền vội vàng hỏi. Điện thoại bên kia, Trình Nghị chần chờ một lát, sau đó chậm rãi nói. Trải qua qua mọi người đầy đủ thảo luận, chúng ta quyết định làm Trương Dương trở thành đến tiếp sau kịch bản nam chính. Từ ngươi đến làm nam phối. Thứ đồ gì? Tôn Diệc Phàm âm thanh kích động cũng thay đổi điều. Ta thế nhưng là nhân vật nam chính a. Kịch bản là vì ta đo thân mà làm. Ngươi bây giờ nói với ta để ta làm nam phối. Chơi ta a, tu tiên cổ điển,